Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 814. Phỏng đoán, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nắng chiều tựa như ở mặt biển điểm cuối. Sắp biến mất ở cái thế giới này ban ngày. Chẳng qua là một màn kia lau dư âm vẫn còn ở chiếu sáng cái này phiến sắp tiến vào bóng tối đất đai. Ấm áp biển gió, ấm áp nắng chiều, là khốc hạ trong hiếm có mát rượi thời khắc. Chỉ bất quá, cái này lau một cái kiểu khác nắng chiều. Soi ở đó phiến hỗn loạn đất đai lúc, giống như ở chiếu sáng giết hại chi hoa nở rộ vườn hoa. Vô số thi thể và chân tay cụt, thậm chí là phân giải thành tơi tả thi thể, tán lạc ở cuối cùng lau một cái nắng chiều soi đến trên vùng đất. Cái này phiến vốn nên phồn vinh cường thịnh khu phố, bây giờ lại trở thành giống như địa ngục giống vậy vườn hoa. Sụp đổ kiến trúc, bể tan thành nhà lầu, tan vỡ mặt đất, cùng với thiêu đốt lửa hài cốt, vô tình thêm lạnh lùng, không biết làm sao thêm xin sỏ. Tầm mắt bên trong, lại không cách nào tìm được có thể để cho người xem được xem như đi địa phương. Hết thảy. Đều đang bị cái này máu và lửa giống vậy dơ bẩn dính tràn đầy đương đương. Có thể tưởng tượng được, cái này xa sút thế giới, là kinh khủng cỡ nào. Những quái vật này là có như vậy khí thế lớn, như vậy thì, người thắng làm vua, mạnh hiếp yếu, cái này xa sút thế giới, như cũ vẫn là tuân theo trước ban đầu trái đất quy tắc của xã hội. Chỉ có cường giả mới có thể còn sống. Cùng với thay đổi cái thế giới này quy tắc, giờ phút này đứng ở một đầu mười mấy mét cao cự thú thi thể trên đầu người đàn ông. Đang thân thể chân chuồng, chậm rãi nướng trong tay xì gà, thẳng đến xì gà nhỏ đốt, hắn mới tuét miệng, đem xì gà nhét vào nhất, miệng to hút ăn đứng lên, đến khi khói mù từ hắn trong miệng, giống như lợi kiếm vậy xì ra, trên không trung chậm rãi phiêu tán. Người đàn ông nhìn phía xa dần dần biến mất cuối cùng lau một cái nắng chiều. Vậy lộ vẻ được có chút hiếm có cô đơn. Chẳng qua là hắn vậy có chút lộ vẻ được xa xút hình bóng. Thậm chí là một bóng người. Ở phía xa những thứ này len lén quan sát người sống sót trong mắt. Đều bị những người này mới vừa rồi lĩnh lực giết hại và máu tanh. Tô lên vô cùng nhiệt liệt. Đó là một loại giống như vạn vật phụ uy thế, một loại một người cưỡi ngựa đương thiên, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn thô bạo. Cái bóng người này, người đàn ông này, là ở phiền muộn trước chuyện này kiện không có bất kỳ đối thủ. Hoặc là trở về vị mới vừa rồi giết hại không thú vị. Những người này cửa trong đầu, bị các loại ý niệm chiếm cứ. Hết thảy đều không cách nào dừng lại bọn họ hiện đang run rẩy thân thể và sợ hãi suy nghĩ. Tưởng Sơn vuốt mặt một cái, trên người dơ bẩn mặc dù bị ngọn lửa đốt rụi một ít, nhưng là vẫn là dính vào đặc biệt hơn. Chiến đấu luôn là không tránh được dơ bẩn, dưới chân cái này tương tự loài cá và loại rắn hỗn hợp quái vật. Trên mặt đất lan tràn xấp xỉ mấy chục mét, mà cao độ cũng đạt tới mười mấy mét. Chẳng qua là bây giờ cái này man hoang cự thú, đã thân thủ chia lìa, chết không muốn ở chết, lần này giết hại, mặc dù đối mặt vô số quái vật, tựa như toàn bộ Hồng Kông đảo quái vật cũng duy nhất tụ lại chung một chỗ vậy. Nhưng là trong đó khổng lồ nhất vẫn là cái này dưới chân hắn dị sinh thú. Cái khác dị sinh thú vậy có rất nhiều đầu, nhưng là cùng nó so sánh đầu vẫn là ít đi một chút. Những thứ này dị sinh thú có thể lên bờ, hiển nhiên là có thể ở lưỡng cư hai nơi sinh tồn. Tưởng Sơn hoài nghi những thứ này chẳng qua là trong biển rồi. Ở hải lý phối hợp không nổi nữa, chỉ có thể tới trên bờ tìm thức ăn, bởi vì hắn không tin trong biển dị sinh thú, sẽ nhỏ bé như vậy và suy nhược. Quả thật, cái này mười mấy mét độ cao quái vật. Hắn cảm thấy không phù hợp trong đại dương dị sinh thú nên có dáng người. Hắn ý nghĩ trong, đáy biển ít nhất có mấy chục mét cao độ, thậm chí trên trăm mét độ cao dị sinh thú. Những thứ này mới là mảnh đất này cầu tiến hóa cường đại nhất sinh vật. Chỉ bất quá, chúng bị giới hạn đại dương, để cho chúng không cách nào chân chính thành là cái thế giới này. vậy chính là cái này trái đất nắm giữ. Nhưng là Tưởng Sơn có suy tính qua, và những thứ này có thể ở lưỡng cư sinh tồn dị sinh thú hoặc là thú nhân hóa như nhau. Ở thời gian không ngừng quá độ hạ, trong đại dương những cái kia nắm giữ, những cái kia đồ vật khổng lồ, có lẽ cũng có thể, chẳng qua là có thể, chúng chẳng lẽ cũng sẽ không vậy tiến hóa thành có thể ở trên đất bằng sinh tồn, hút lấy dưỡng khí sinh vật sao, hoặc là còn có một loại khác có thể, ở nơi này chút vật khổng lồ tàn phá và không ngừng tiến hóa hạ. Cái thế giới này đại dương bắt đầu bão hòa, cùng với không cách nào ở tùy tiện mang cho chúng năng lượng. Sau đó mặt biển bắt đầu lên cao, trên trái đất đất liền bị dần dần chìm ngập bao trùm. Thẳng đến cả thế giới biến thành đại dương, biến thành một phiến uông dương. Như vậy những thứ này trong nước biển nắm giữ, liền có thể chân chính thống trị cả thế giới. Mặc dù chỉ là phỏng đoán, hoặc giả là một loại cùng là người tiến hóa cảm ngộ. Nhưng là Tưởng Sơn vẫn là đối với mình như vậy suy luận. Thậm chí là không khả năng tới, có đặc biệt bình tĩnh đồng ý. Một khi trong đầu có loại ý nghĩ này, hắn đối với vô tận thành xây dựng và khuếch trương, thì biết muốn càng thêm tăng tốc và trầm trọng hơn, bởi vì có thể ở thời gian lan tràn sau đó, còn sống sót ở trên đất bằng quái vật, tất nhiên là cường hãn nhất quái vật và khổng lồ nhất quái vật chủng tộc. Vô tận thành cần phải có thể chống đỡ những thứ này vô cùng vô tận vậy quái vật năng lực phòng. Ngự, cũng cần có thể kháng cự thậm chí vượt qua mấy chục mét cao lầu lớn nhỏ dị sinh thú đánh vào. Đây là hắn bây giờ cùng sau này cần nhớ và bắt xiết. Nhất là khả năng tồn tại, loài người duy nhất chỗ tị nạn, cũng là một cái trong mặt thế tân sinh thành phố. Cái này không những là mình tâm huyết, cũng là phía sau mình người phụ nữ, huynh đệ, cùng với điểm giao dịch cứ điểm quan trọng vậy hơn 1.000 người tâm huyết. Hắn không muốn bị ai phá hoại phần này thành quả của hắn và nhớ mong. Hơn nữa hắn muốn thấy được, ở hắn xây dựng và thống trị hạ, loài người có thể không ngừng mạnh mẽ và thay đổi, sau đó tiến hóa đến một loại không cách nào tưởng tượng trình độ. Rồi sau đó cả thế giới, toàn bộ trái đất, sẽ đem sinh ra một cái chủng mới trạng thái, một loại mới trật tự, thậm chí là một loại mới duy độ. Dĩ nhiên hết thảy chẳng qua là hy vọng của hắn và phỏng đoán. Bất quá hắn đã bởi vì những thứ này cố gắng, cũng là bởi vì thân là đồng loại người sống sót, là một ít mình có thể lực có thể đạt được trợ giúp. Còn như điểm giao dịch cứ điểm quan trọng, hắn cũng sẽ đem cái này mình tổ chức và cơ cấu. Thành lập thành vô tận thành, thậm chí sau này vô tận chi quốc, loài người này còn sót lại gia viên và xã hội trật tự cấu tạo người và người thủ vệ. Liền như cùng một quốc gia trụ, hết thảy hệ thống và căn nguyên, mà Tưởng Sơn mình, cũng sẽ thành là cái thế giới này vương, hoặc giả là cái thế giới này thần, loại này cuồng ngông cực kỳ, thậm chí có chút coi thường hết thảy ý tưởng, là từ thành lập vô tận thành bắt đầu. Liền nhiều ít có ở Tưởng Sơn trong đầu lóe lên nội dung. Loại này hơi có vẻ trước một chút ác thú vị, lại có chút ảo ảnh đồ, mặc dù còn có chút hư không mờ mịt, nhưng là người đàn ông này đã bắt đầu hướng nó từ từ bước. Từ vô tận thành thành chủ, nắm giữ mấy chục ngàn người sống chết, hắn dường như đã bắt đầu hướng cái mục tiêu này tiến phát. Chỉ bất quá, đối với cái này cực độ theo đuổi lực lượng đàn ông mà nói. Sau lưng một cái tổ chức khổng lồ cần muốn quản lý và phụ trách. Quả thật sẽ chậm lại và liên lụy mình thăm dò lực lượng cực hạn bước chân. Mặt trời rốt cuộc biến mất ở mặt biển lên, nửa đêm rốt cuộc tới. Chẳng qua là đang chậm rãi tiến vào bóng tối ngay tức thì. Tưởng Sơn vậy mang sao hỏa tàn thuốc, vẫn ở chỗ cũ vậy thiêu đốt. Hắn tầm mắt giống như muốn xuyên thấu cái này phiến bóng tối. Nhìn về phía tương lai loài người phương hướng, hắn không có mê mang, cũng không có nghi hoặc, chẳng qua là làm nhân loại. Hắn tồn tại ở bên trong thân thể cảm tinh, hay là để cho hắn hơi có chút đa sầu đa cảm. Thậm chí là một cổ mang phiền muộn tâm trạng, ảnh hưởng đến hắn có chút chấm mệt mỏi thân thể và ý chí. nhìn dáng dấp, vẫn là muốn nhà, muốn nhi tử và A Linh mấy người các nàng. Trong đầu ngay tức thì phân biệt loại này tâm trạng, tưởng Sơn vậy rõ ràng. Đây là loài người bản năng nhớ nhung và nhớ, hắn không có ngăn cản loại này háo hức xuất hiện. Vậy liền đi, về nhà đi, khạc ra khói mù, hắn không có dừng lại. Ngay tức thì xuất hiện trước mặt một đạo sáng ngời loang loáng. Đi đôi với dưới chân cự thú thi thể biến mất, hắn vậy nháy mắt biến mất ở đêm tối trong. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trưởng ký này nhé. https://truyen.thuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-nguyen-nối-tsuyen-nối-văn-nối-mins-nối-tas-nối-taung-ky. Hết chương.